Thái cổ cuồng ma, chương 1380, không gian chi đạo. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở cửu đại tiên vực ám triều dũng động lúc, Tần Vũ như cũ đắm chìm trong ngưng tụ thần hồn thánh lực cung hai giọt máu tươi hấp thu khô khan trong cuộc sống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này tính toán, cách Tần Vũ bế quan đã có 12 năm. Nói cách khác, Tần Vũ suốt tiêu phí 1.200 năm qua ngưng tụ thần hồn thánh lực. Chỉ bằng vào phần này định lực thì không phải là người thường có thể làm được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, Tần Vũ mặc dù có thể giữ vững, là bởi vì hai giọt heo cho hắn giữ vững. Dù sao, nếu quả thật tập được hoa một cái thế giới, như vậy Tần Vũ đem không sợ chư thiên thế giới vương cảnh cường giả tối đỉnh. Mà có chút tạo hóa dễ có, nhưng có chút tạo hóa cần bỏ ra đại lượng thời gian. Đặc biệt là dựng dục tàn hồn chuyện, không gấp được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, đáng nhắc tới là, khô khan gần 1.200 năm, Tần Vũ đã được đến hồi báo. Hắn và Vĩnh Hằng Đại Đế trong máu tươi tàn hồn ít ỏi phân ta ngươi. Thậm chí, Tần Vũ có lần đã thử trường khống trong máu tươi tàn hồn. Bất quá, chỉ làm cho hắn chiếm cứ một hơi thở thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chỉ sợ, như vậy dựng dục đi xuống. Có lẽ thật có thể như hồn kinh từng nói, có thể nhường cho tàn hồn sống lại khi đó giống như đỉnh phong trục hoang cùng còn trẻ trục hoang như thế dĩ nhiên. Lần này đổi thành Vĩnh Hằng Đại Đế, cái đó cách thượng thiên gần đây người, suy nghĩ một chút cũng để cho Tần Vũ phấn chấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trừ lần đó ra, tiên huyết tàn hồn chúng ý thưởng thức đối với Tần Vũ tính cảnh giác cũng dần dần yếu bớt. Lúc này, Tần Vũ chính đắm chìm trong Vĩnh Hằng Đại Đế tàn hồn bên trong, lẳng lặng cảm ngộ, thấy thế nào có thể có được hoa một cái thế giới phương pháp tu luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong hoảng hốt, Tần Vũ chính nghe đến một già một trẻ nói chuyện. Đại đế ra ra, hoa một cái thế giới thế nào ngưng tụ thành đây? Ta dựa theo ngươi nói phương pháp, cũng không cách nào ngưng tụ ra hoa một cái thế giới. Chớ nói chi là bám vào những vật khác thường. Kia hồ đầu hổ não đồng tử hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghĩ tưởng mở ra hoa một cái thế giới trước, ngươi cần biết rõ hoa một cái thế giới bản chất. Kia hoa một cái thế giới bản chất là cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bể khổ, thanh âm già nua đạo. Tần Vũ trong lòng ầm ầm rung một cái, hắn lấy được hoa một cái thế giới khẩu quyết đã rất lâu. Cũng không phải là không có suy nghĩ qua, một mực không thu hoạch được gì, luôn cảm giác có cái gì không đúng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà lúc này, bể khổ, hai chữ, như thể hồ quán đính, để cho Tần Vũ trong nháy mắt trong sáng. Bể khổ, ta nghe nói qua thân thể con người đến cực hạn có thể diễn hóa thành thiên địa, bể khổ chính là trong trời đất. Nhưng chúng ta làm sao có thể đủ đem bể khổ bám vào những địa phương khác? Đồng tử còn chưa hiểu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như không gian cũng là thân thể chúng ta đây. Thanh âm già nua thong thả đạo. Truyền của tôi VN. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại đế Gia Gia, ý ngươi là, còn phải ngộ được không gian chi đạo sao? Đồng tử đạo, đúng vậy, nghĩ tưởng diễn hóa ra hoa một cái thế giới yêu cầu hai cái cơ sở. Một cái chính là mở ra mới bể khổ. Cái này mới bể khổ cũng không phải là mi tâm bể khổ, mà là trọng mới mở ra. Một là không gian chi đạo, tìm hiểu ra không gian chi đạo, để cho không gian trở thành một phần thân thể. Khi đó ngươi khổ, hải có thể tùy tiện di động. Dĩ nhiên, đây chỉ là sơ kỳ hoa một cái thế giới. Nếu như muốn đem hoa một cái thế giới diễn hóa thành thiên địa như vậy, còn cần những vật khác. Những thứ này, ngươi tạm thời không cần biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại đế Gia Gia, lòng nhi minh bạch. Đồng tử đạo, đại đế Gia Gia, ca. Ngay tại Tần Vũ thối lui ra tàn hồn lúc, đột nhiên nghe được một đạo mềm mại nữ đồng âm thanh. Chỉ bất quá, Tần Vũ nghe được lúc đã thối lui ra. Hắn trầm ngâm chốc lát, cũng không suy nghĩ nhiều, liền bỏ ra sau ót. Sau đó Tần Vũ mở hai mắt ra, thần sắc có chút phức tạp. Hắn tiêu phí hơn 1000 năm tới uẩn dưỡng huyết châu muốn lấy được sáng tạo ra hoa một cái thế giới. Nhưng không nghĩ tới lại muốn ngộ được không gian chi đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói cách khác, tự mình nghĩ sáng tạo ra hoa một cái thế giới, yêu cầu tìm hiểu ra không gian chi đạo. Nhưng nghĩ tưởng tìm hiểu một loại đạo, biết bao đơn giản a. Trừ cần cường đại hơn ngộ tính ra, còn cần đặc định điều kiện. Tốt nhất là có không gian đạo nghĩa, mới có thể tìm hiểu. Bây giờ, tự mình ở nơi này bế quan, làm sao có thể đủ tìm hiểu ra không gian chi đạo? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghĩ tới chỗ này, Tần Vũ sắc mặt trong nháy mắt có chút khó coi. Hắn sở dĩ tiêu phí lâu như thế thời gian tới tìm hiểu, chính là thiết tâm muốn tìm hiểu ra hoa một cái thế giới. Nhưng bây giờ, Tần Vũ liên tục cười khổ, cảm khái tạo hóa trêu ngươi. Ý hắn bên ngoài mở ra đệ nhất trọng bể khổ, phù hợp hoa một cái thế giới điều kiện thứ nhất. Lại không nghĩ rằng hơn 1000 năm cố gắng lại không có tính thực chất thu hoạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại Tần Vũ chuẩn bị buông tha điều nghiên hoa một cái thế giới, bắt đầu quan sát giọt kia đỏ thắm huyết châu lúc, trong đầu một cái ý niệm khiến cho Tần Vũ thân thể cứng ngắc. Nơi này mặc dù không có không gian chi đạo, nhưng huyết châu tàn hồn nhưng là ngộ được không gian chi đạo a. Hơn nữa, đối với không gian chi đạo thành tựu cao kinh khủng, bây giờ ta có thể cảm ngộ tàn hồn. Tại sao không thể từ tàn hồn bên trong cảm ngộ không gian chi đạo? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái ý niệm này sinh ra để cho Tần Vũ mừng rỡ như điên, càng nghĩ càng thấy được có thể được. Lúc này, Tần Vũ không chút do dự lần nữa chìm vào tàn hồn bên trong, bắt đầu cảm ngộ tàn hồn, thật sự tìm hiểu không gian chi đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đang bế quan thứ 13 năm, ngồi xếp bằng trong động phủ, Tần Vũ thân thể đột nhiên không có chút nào dãy giụa, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồi lâu sau, mới từ từ lần nữa hiện lên. Mà đắm chìm trong tàn hồn bên trong, Tần Vũ mở hai mắt ra, không kìm lòng được vui vẻ ra mặt đứng lên. Trải qua ở tuế nguyệt trong trận pháp hơn 100 năm tìm hiểu, Tần Vũ thành công từ tàn hồn bên trong tìm hiểu ra không gian chi đạo. Hơn nữa trực tiếp đem không gian chi đạo tìm hiểu chí tiên cảnh một kiếp, ở trong người ngưng tụ ra không gian chi đạo tiên anh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không hổ là vĩnh hằng đại đế a, mặc dù chỉ là một luồng tàn hồn. Nhưng tàn hồn bên trong hàm chứa đối với không gian chi đạo cảm ngộ thật là kinh khủng. Nếu như tiếp tục tham ngộ đi xuống, có thể bằng tàn hồn cảm ngộ, đem không gian chi đạo tìm hiểu chí thánh cảnh. Tần Vũ nỉ non, không cách nào tưởng tượng vĩnh hằng đại đế trước kia là kinh khủng bực nào. Khó trách thừa trưởng lão lại nói hắn là cách thượng thiên gần đây người. Đơn giản là không gì không thể tồn tại a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thử đem không gian chi đạo tìm hiểu đến cao hơn. Cứ như vậy, coi như không vì hoa một cái thế giới. Cũng đúng ta có ích. Tần Vũ thầm nghĩ. Những năm gần đây Tần Vũ đụng phải không ít tập được không gian chi đạo người. Giống như Đao Nhất Thánh. Ban đầu cùng hắn đánh một trận. Hắn công kích cơ hồ xuất quỷ nhập thần. Có thể thấy không gian chi đạo kinh khủng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ở thứ 13 năm rưỡi. Tần Vũ đã đem không gian chi đạo tăng lên chí tiên cảnh tam kiếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bây giờ. Cũng có thể thử tu luyện hoa một cái thế giới. Tần Vũ mở hai mắt ra. Tràn đầy mong đợi lầm bầm lầu bầu. Sau đó. Tần Vũ trong đầu hiện lên hoa một cái thế giới khẩu quyết liền bắt đầu thử như vĩnh hằng đại đế tàn hồn từng nói. Đem không gian hóa thành thân thể. Nếm thử nữa đem bể khổ bám vào những vật khác trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ở thứ 15 năm. Nhắm mắt tu luyện Tần Vũ chừng mở cặp mắt. Vẻ mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Hắn hít sâu một cái. Ánh mắt rơi vào bầy da ở trước mặt môn biển thượng. Sau đó. Chậm chạp nhắm hai mắt lại một lát sau. Tần Vũ chậm chạp đứng lên, bay thẳng đến môn biển đạp một cái thân thể trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.